cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 280, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại tiểu thư, hoan nghênh trở về hệ thống quản gia. 387 hào vây quanh Cố Cửu vui sướng mà chuyển, đồng thời sờ nghĩ màu hoa rớt xuống, toàn bộ xương xám không gian một mảnh vui mừng. Cố Cửu đem kim loại tiểu viên cầu chảo lại đây xoa xoa cười nói. Người cao hứng cái gì, đương nhiên cao hứng a. 387 hào tiểu nãi âm toàn là phấn chấn, đại tiểu thư ngươi lần này ở yêu ma trong thế giới biểu hiện thực hào đâu, lại còn có học được rất hữu dụng thuật pháp cùng công pháp, đây chính là ngươi về sau ở A cấp thế giới hoành hành tư bản cùng tự tin. Cố Cửu nghe xong một lát hỏi, các ngươi hệ thống đối càn khôn công pháp đánh giá như vậy cao, đương nhiên. Tiếp theo 387 hào vì nàng phổ cập khoa học hạ càn khôn công pháp. Có thể nói, lần này yêu ma trong thế giới có thể xưng được với là đỉnh cấp công pháp, chỉ có Cố Cửu từ Trương Dương lão yêu nơi đó sao ra tới càn khôn công pháp. Nó nguyên bản là thượng cổ thời kỳ mỗi vị thánh nhân hiểu được thiên địa quy tắc, chịu thiên địa quy tắc sở thụ mà thành ứng hòa tự nhiên đại đạo, này đây mệnh danh càn khôn. Càn khôn bao hàm toàn diện, biến ảo vô cùng. Đáng tiếc này bộ càn khôn công pháp mệnh đồ nhiều chông gai, nó xuất thế sau liền rơi xuống yêu ma trong tay, sau lại nhiều lần trắc trở, lưu lạc đến Trương Dương lão yêu nơi đó, bị trở thành chiến lợi phẩm tùy tay ném đến thu tàng phẩm chung. Càn khôn công pháp chỉ có nhân loại người tu đạo mới có thể xem hiểu tu luyện, với những cái đó yêu ma quỷ quái mà nói, chỉ là không đáng một đồng đồ vật, cho nên vẫn chưa bị yêu ma quỷ quái coi trọng, tựa như vứt xác giống nhau, làm nó khó gặp thiên nhật. Cố Cửu là cái thứ nhất phát hiện nó người. Từ chủ hệ thống nơi đó xem xét quá càn khôn công pháp lịch sử sau, 387 hào thập phần cao hứng Cố Cửu tìm được nó, tiến tới tu hành nó. Giống yêu ma thế giới loại này cấp thấp bản tu đạo thế giới, ứng hợp thiên địa quy tắc mà sinh công pháp, đều là khả ngộ bất khả cầu đỉnh cấp công pháp, người chơi có thể gặp được là bọn họ may mắn. Đáng tiếc rất nhiều người chơi ở cùng loại yêu ma trong thế giới làm nhiệm vụ lâu như vậy, cực nhỏ có thể tìm được loại này đỉnh cấp công pháp tu luyện, bạch bạch lãng phí chủ hệ thống cho bọn hắn cơ hội. Đây cũng là không thể nề hà việc, Cố Cửu sau khi nghe xong, lại cười nói, xem ra ta vận khí không tồi, không phải vận khí của ngươi không tồi, là ngươi ngay lúc đó lựa chọn. 387 hào phản bác, nếu ngươi lúc ấy mặc kệ những cái đó đạo cô sinh tử, không che chở các nàng hồi Thanh Vân Sơn, thậm chí không đi tiêu diệt Trương Dương lão yêu hang ổ, giúp Thanh Vân quan lộng chút phát triển tư bản. Vậy ngươi liền sẽ cùng nó lỡ mất dịp tốt. Này trong đó nhân tố thật sự quá nhiều, chỉ cần có một vòng không đối tượng, Cố Cửu phải không đến nó. Cố Cửu suy nghĩ một chút, cảm thấy hệ thống quản gia nói được có vài phần đạo lý. Tương đương 387 hào phải cho nàng kết toán tích phân khi Cố Cửu đột nhiên hỏi. Đúng rồi, lần này yêu ma thế giới, các ngươi hệ thống quản gia có thể nhìn đến nhiều ít. 387 hào nói, nhìn đến cũng không nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nó giải thích nói, càng là cao cấp thế giới, lợi hại tồn tại càng nhiều, chúng ta hệ thống quản gia xem như người từ ngoài đến, không thể nhìn trộm quá nhiều thế giới vận mệnh quỹ đạo, không chỉ có sẽ bị thế giới quy tắc bài xích, cũng sẽ bị những cái đó lợi hại tồn tại nhận thấy được, vạn nhất bọn họ làm ra cùng vận mệnh quỹ đạo hoàn toàn tương phản sự kia, không phải đắc tội với người sao? Người chơi bị đưa vào trò chơi thế giới làm nhiệm vụ, là bởi vì chủ hệ thống cùng những cái đó thế giới đạt thành hiệp nghị, mới vừa rồi cho phép người chơi đi vào. Người chơi đi vào liền tính, hệ thống còn ở bên ngoài nhìn trộm, vậy không được. Cố Cửu trong lòng thầm nghĩ, quả nhiên là như thế này, hơn nữa lần này yêu ma thế giới thế nhưng còn có một cái quy tắc thừa nhận thần o, ta cũng không dám nhìn trộm, liền sợ bị hắn phát hiện. 387 hào nói, trong lòng cũng có chút không thể tưởng tượng. A cấp thế giới tuy nói rất cao, nhưng vẫn là rất khó ra đời thần o, cố tình yêu ma thế giới liền ra đời một cái, có thể thấy được thế giới này phát triển quỹ đạo có bao nhiêu hảo, nói không chừng tương lai có một ngày, nó có thể tiến hóa vì S cấp thế giới, trở thành một cái chân chính tu tiên thế giới. Một người một hệ thống hàn huyên một lát sau, hệ thống quản gia vì Cố Cửu kết toán tích phân, người chơi ở yêu ma thế giới. Phó bản đoạt được tích phân 50.000, đạt tới mua sắm. Yêu ma thế giới, phó bản đạo cụ điều kiện, đạo cụ một cơ sở thuật pháp tập tụ tập đầy đủ nhiều loại cơ sở thuật pháp, yêu cầu tích phân 10.000, đạo cụ nhị. Lần này yêu ma thế giới cùng sở hữu 30 cái đạo cụ, mỗi cái đạo cụ đều cùng thuật pháp, công pháp có quan hệ, ngược lại là những cái đó thực dụng tính đạo cụ cũng không có. Thấy Cố Cửu hứng thú bừng bừng bộ dáng, 387 hào hỏi, đại tiểu thư, ngươi không nghĩ mua sắm sao? Không mua sắm, Cố Cửu lắc đầu, này đó thuật pháp ta ở yêu ma trong thế giới đã học được, công pháp nói ta ở nơi đó bắt được cũng không ít, chỉ là càn khôn công pháp cũng đủ. Một quyền càn khôn liền có thể thắng tuyệt đối chủ hệ thống mở ra cấp người chơi mua sắm đạo cụ công pháp. 387 Hảo cảm thấy nàng nói đúng, lần này ở yêu ma trong thế giới thu hoạch lớn nhất chính là càn khôn công pháp, ngược lại là quy tắc sinh thành đạo cụ đối người chơi dụ hoặc cũng không lớn. Này ở A cấp thế giới là thực bình thường sự, giống nhau người chơi ở A cấp trong thế giới học được bản lĩnh so chủ hệ thống mở ra cho bọn hắn mua sắm đạo cụ càng thực dụng, càng không cần phải nói này đó đạo cụ còn chết quý, mua là lãng phí tích phân. 387 Hào cũng không nói cái gì nữa, đem Cố Cửu đưa ly xương xám không gian. Trở lại Nguyệt Lãm Loan chung cư, Cố Cửu từ sofa đứng lên. Chung cư chỉ có nàng một người, quạnh quẽ, Lục Tật không có trở về. Lúc này, người chơi tài khoản có mấy cái thỉnh cầu thêm bạn tốt tin tức, Cố Cửu nhất nhất điểm thông qua, mấy cái tin tức phía sau tiếp trước mà nhảy ra. Cố Cửu trước mở ra Tần Hoang phát tới tin tức, đại tiểu thư ta thỉnh ngươi ăn khuya, nướng linh thú thịt quả no. Thấy thế Cố Cửu trong mắt lộ ra ý cười, xem ra lần này Tần Hoang tích phân cũng không ít, bởi vì không cần mua sắm đạo cụ, đều tồn đi mời khách. Nàng lại mở ra vi sinh đồ tin tức, đồng dạng là thỉnh nàng ăn khuya, đã tìm hảo địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những người khác tin tức đều là giống nhau, đều phải thỉnh nàng ăn khuya, vì thế bọn họ thống nhất ý kiến ước ở 68 tinh khu một cái chuyên làm linh khí nguyên liệu nấu ăn ăn khuya xa hoa cửa hàng. Cố Cửu cho bọn hắn hồi tin tức làm cho bọn họ chờ một lát, tiếp theo đi tắm rửa một cái, thay sạch sẽ quần áo, rốt cuộc ra cửa. Ngồi xe đến 68 hào tinh khu, Cố Cửu thực mau liền tìm đến địa phương. Đây là một nhà sao trời là chủ đề cửa hàng, vào cửa đó là một mảnh lộng lẫy sao trời, đang ở trong đó, giống như bị sao trời vây quanh. Đại tiểu thư, nơi này, Thư Doanh Doanh chiều nàng phất tay. Cố Cửu theo tiếng xem qua đi, chỉ thấy một chương bị cây xanh vây quanh bàn tròn trước ngồi 6 cá nhân, liền người bận rộn Hoắc Đình đều ở, nàng hơi hơi nhướng mày, trong lòng cân nhắc hạ ước chừng có chút minh bạch Hoắc Đình tới nguyên nhân. Tần Hoang trước tiên đứng lên, đem nàng kéo đến bên người vị trí cách vách là Hoắc Đình, đem nàng cùng vi sinh đồ Thư Doanh Doanh hai cái nữ hài tử ngăn cách. Điểm này tiểu tâm cơ, làm hai cái nữ hài tử đều tưởng chiều hắn trợn trắng mắt. Tần Hoang làm lơ các nàng, hắn biết đại tiểu thư đối nữ hài tử đặc biệt ôn nhu hào phóng, đương nhiên muốn đề phòng điểm. Bất quá này khó không đến Thư Doanh Doanh cùng vi sinh đồ, hai cái nữ hài tử một cái đệ thực đơn, ôn tồn lời nói nhỏ nhẹ mà dò hỏi nàng khẩu vị, một cái đệ linh quả nước cùng quả khô chi kỳ lại đáng yêu. Ta không kén ăn, đều có thể, Thư Doanh Doanh làm chủ điểm không ít đồ ăn, cười nói. Tần Hoang Hoang nói hắn hôm nay mời khách đâu, chúng ta buông ra cái bụng ăn. Ta nhưng không nói như vậy, Tần Hoang bĩu môi, ta chỉ nói thỉnh đại tiểu thư các ngươi đều là mang thêm tiểu tâm bị linh khí căng cái bụng. Làm này đàn đại dạ dày vương rộng mở bụng ăn, lại nhiều tích phân cũng không đủ phó, hơn nữa linh khí nguyên liệu nấu ăn cũng không phải là bình thường nguyên liệu nấu ăn, nó nại no độ không phải bình thường linh khí có thể so sánh, thật sự có thể nứt vỡ cái bụng. Diệp Khiên cười tủm tỉm mà nói, không có việc gì, vì này bữa cơm ta nguyện ý nứt vỡ cái bụng. Tần Hoang chừng hắn một cái, mặc kệ hắn, vẻ mặt hưng phấn mà đối Cố Cửu nói. Đại tiểu thư, lần này đạo cụ đều là một ít công pháp cùng thuật pháp, ta nhìn hạ, phát hiện đối ta vô dụng, cho nên ta không mua cái gì tích phân đều tồn đâu. Hắn cao hứng chính là, bởi vì cùng Cố Cửu nơi nơi tiêu diệt yêu quái hang ổ, sao ra không ít bị yêu quái trở thành chiến lợi phẩm công pháp cùng thuật pháp, lúc ấy bọn họ quát ấn một phần lưu trữ, nguyên bản làm thường pháp đưa đi Thanh Vân Quan, cho nên bọn họ cũng không thiếu công pháp. Bởi vì không thiếu, hệ thống thương thành pháp thuật pháp cùng công pháp chờ đạo cụ đối bọn họ không có gì dùng. Thư Doanh Doanh mấy người nghe được vẻ mặt hâm mộ, bọn họ ở Đông Hải lăn lộn thời gian lâu lắm, căn bản không lộng tới cái gì thuật pháp cùng công pháp, cho nên nhìn đến hệ thống thương thành đạo cụ khi, vẫn là mua sắm mấy thứ bị tích phân lập tức dùng đến không sai biệt lắm. Đồ ăn thượng bàn sau, một đám người vừa ăn vừa nói chuyện. Liêu Khởi chém giết yêu ma chi chủ khi Cố Cửu dùng để bỏng yêu ma chi chủ đôi mắt địa hỏa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày lúc đó tình huống tới xem, nếu không phải Cố Cửu dùng kia đồ vật công kích yêu ma chi chủ, làm hắn không tì vết hắn cố, mới có thể kịp thời chém giết hắn, nếu không còn không biết muốn háo đến bao lâu, thậm chí có thể hay không toàn thân mà lui đều là một vấn đề. Cố Cửu kia vong xuyên hỏa là thứ gì? Kỳ Càn Âm tò mò mà dò hỏi, là vong xuyên bờ sông địa hỏa. Nàng hình dung hạ vong xuyên tình huống, nghe được ở đây người chơi đều là vẻ mặt tiếc nuối. Tần Hoang đột nhiên vỗ đùi, ta liền nói sao, nếu đều có địa phủ, khẳng định sẽ có hoàng tuyền lộ cùng vong xuyên loại đồ vật này, đáng tiếc thế nhưng không có cơ hội tận mắt nhìn thấy vừa thấy. Thư Doanh Doanh vẻ mặt hướng tới, đúng vậy, nghe thấy đại tiểu thư miêu tả, liền cảm thấy vong xuyên bờ sông nhất định thực mỹ. Nó ẩn chứa quy tắc thực thần kỳ, Kỳ Càn Âm nói, trước kia đi qua như vậy nhiều thế giới, liền thế giới này có thể gần gũi mà quan khán đến địa phủ cùng Vong Xuyên, đáng tiếc bỏ lỡ. Vẫn là đại tiểu thư vận khí tốt, Diệp Khiên tự đáy lòng mà nói, càng thêm cảm thấy cô cầu người này thực thần kỳ tựa như kỳ tích. Mặc kệ là địa phủ vẫn là Vong Xuyên, đối với người chơi mà nói, đều là thần kỳ tồn tại. Rõ ràng lúc ấy rất tốt cơ hội có thể thể nghiệm, lại bởi vì vội vàng chém giết yêu ma chi chủ, sau đó liền thông quan bị tiễn đi, bạch bạch sai thất như vậy kỳ ngộ thật sự quá đáng tiếc. Cố Cửu kẹp lên một khối nướng đến du tư tư, kim hoàng vàng và giòn linh thú thịt vụn ăn xong, không nói gì. Nếu không phải bạn trai từ giữa làm khó dễ, kỳ thật nàng cũng không này cơ hội nhìn đến địa phủ cùng Vong Xuyên, loại sự tình này liền không cần cùng bọn họ nói. Ăn xong ăn khuya, đã 3 giờ sáng. Một đám người định ăn căng cái bụng rời đi, linh lực ở trong thân thể loạn nhảy, đều có một loại cả người máu lao nhanh cảm giác yêu cầu phát tiết. Tần Hoang nói, đại tiểu thư, không bằng chúng ta đi chiến đấu chàng tiêu hao một chút. Thư Doanh Doanh mấy người đều phụ họa, liền từ trước đến nay thích độc lai độc vãng vi sinh đồ cũng khó được tán đồng, không có biện pháp, lần này liên hoan ăn đến thật sự quá no, nguyên liệu nấu ăn đều hóa thành linh lực ở trong thân thể loạn nhảy. Cố Cửu nói, ta liền không đi quá mấy ngày đi. Nàng chiều bọn họ phất tay từ biệt cùng Hoắc Đình cùng nhau rời đi 68 tinh khu. Trở lại 98 tinh khu, hai người đi ở rạng sáng trên đường phố. Hoắc Đình đột nhiên hỏi, A Cửu, Lục Tật đâu? Lần này tiến vào yêu ma thế giới, Hoắc Đình từ đây đến chung cũng chưa nhìn thấy Lục Tật, hắn cũng không cảm thấy Lục Tật sẽ xảy ra chuyện, lại xem Cố Cửu im bặt không nhắc tới hắn, trong lòng mơ hồ có loại suy đoán. Cố Cửu nói, hắn vội vàng thành lập địa phủ, muốn qua đoạn nhật tử mới trở về. Hoắc Đình, hiểu là trong lòng có phán đoán, cũng không nghĩ tới chân tướng so với hắn suy đoán muốn càng khủng bố. Sau một lúc lâu, hắn ngữ khí có chút gian nan hỏi. Hắn rốt cuộc là người nào? Đầu tiên, không có khả năng là S cấp người chơi. S cấp người chơi tuy nói có được đột phá không gian hàng rào năng lực, không chịu quy tắc trói buộc, nhưng S cấp người chơi muốn tiến vào cấp thấp thế giới, thực lực đã chịu hạn chế phi thường đại, lại còn có số lần hạn chế, vô pháp giống Lục Tật như vậy tùy tâm sở dục mà đi đâu cái thế giới. Càng không thể là trong truyền thuyết bán thần, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những cái đó bán thần đã rất ít quản trò chơi trong thế giới sự, bọn họ muốn xen vào chính là toàn bộ chư thiên thế giới đại thế cùng ổn định, sẽ không dễ dàng tiến vào bị chủ hệ thống nhìn chằm chằm thế giới, để tránh bị chủ hệ thống cho rằng bọn họ phá hư quy tắc. Cho nên, Lục Tật rốt cuộc là thứ gì? Cố Cửu chưa nói cái gì, nàng lấy ra một quyển quát ấn càn khôn công pháp đưa cho hắn. Này bộ công pháp đối với ngươi hiểu được không gian quy tắc hẳn là hữu dụng. Hoắc Đình nhìn về phía nàng truyền đạt công pháp, nhấp nhấp môi, duỗi tay tiếp nhận, nói một tiếng cảm ơn. Được rồi, ta biết ngươi vội, ngươi đi đi. Cố Cửu cùng hắn vẫy vẫy tay, tươi cười như mặt nước nhu hòa. Ngươi không cần lo lắng cho ta biết chính mình đang làm cái gì. Hoắc Đình thật sâu mà liếc nhìn nàng một cái, rốt cuộc không nói cái gì nữa. Hắn biết nàng có bí mật này, bí mật cùng Lục Tật có quan hệ, Lục Tật lai lịch thành mê tính nguy hiểm cực đại, có được không thể khống chế tính, hắn đương nhiên lo lắng Cố Cửu sẽ chịu Lục Tật liên lụy. Nếu Lục Tật chỉ là một cái người chơi, bằng Cố Cửu bản lĩnh tự nhiên có thể che chở hắn, nhưng hắn lại là một cái không biết lai lịch tồn tại. Hoắc Đình ở trong lòng thở dài, xoay người rời đi. Cố Cửu cũng trở lại chung cư, rửa mặt qua đi, nằm đến trên giường. Nàng thực mau liền ngủ, một giấc ngủ đến hôm sau buổi trưa. Bức màn không có kéo lên, mí mắt bị ánh sáng đâm vào khó chịu, nàng duỗi tay kéo chăn, cả người xúc trong ổ chăn, lại một lát giường, mới vừa rồi chậm gì gì mà bò lên thân. Chung cư trống rỗng, Cố Cửu không có nhiều ngốc, trực tiếp trở lại thế giới hiện thực không. Vừa lúc là cuối tuần, người nhà họ Cố đều ở nhà. Nhìn đến Cố Cửu từ trên lầu đi xuống tới, người nhà họ Cố đều phi thường cao hứng, liền chuẩn bị đi thư viện soát đề. Cố Minh Lễ đều một lần nữa lộn trở lại tới, đem cặp sách ném ở trên sofa. Cố Minh Lễ đi tới, cho hắn tỉ một cái ôm. Tỉ, ngươi hôm nay ở nhà A, Cố Cửu ân một tiếng. A Cửu, ăn cơm chưa sao? Mở ôn ái anh hỏi, nghe nàng nói không có, chạy nhanh đi kêu người hầu thu xếp ăn. Tiểu cháu trai Cố Diệt Thanh phát lại đây, bổ nhào vào cô thơm tho mềm mại trên người, dùng sức mà người hạ, vô cùng cao hứng mà nói. Cô trên người hương hương, rất dễ nghe. Cố Cửu lấy ra một cái tiểu hương bao hệ ở tiểu bằng hữu trên cổ. Đây là linh thảo hương bao Tiểu Thanh Nhi mang, đừng gỡ xuống tới. Này hương bao là Thanh Vân Quan đạo cô nhóm thân thủ làm, bên trong là xử lý quá linh thảo có thể uẩn dưỡng người thường thân thể, có thể cường thân kiện thể. Cố Diệt Thanh Phi thường thích tay nhỏ vuốt hương bao, ngọt ngào mà cười. Cố Cửu lại lấy ra vài cái linh thảo hương bao, mỗi người đều phát một cái, làm cho bọn họ tùy thân mang. Thanh Vân Quan đạo cô nhóm tắc rất nhiều cho nàng, đều quản đủ. Cố Gia Sanh cùng Cố Minh Kiệt hai cha con có chút giờ khóc giờ cười, thứ này nhìn thực tinh xảo, đặc biệt là mặt trên thêu thùa, vừa thấy chính là xuất từ đại gia tay, chỉ là này công nghệ liền giá trị xa xỉ. Chỉ là lại thấy thế nào, nữ hài tử cùng tiểu hài tử mang rất đẹp, bọn họ này đó đại lão gia mang ở trên người tính cái gì? Cố Cửu nhắc nhở, cữu cữu, đại ca, bên trong là linh thảo, đối thân thể có chỗ lợi. Chính là a, ba ba ngươi cùng đại ca không thể kỳ thị nó, đây chính là tỷ cấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đã trở thành tỷ thổi Cố Minh Lễ đem hương bao xùy lên, da mặt dày mà lại đi thảo một cái. Hắn vì bạn gái thảo, thứ này vừa thấy liền rất thích hợp nữ hài tử, lại còn có thể cường thân kiện thể cấp bạn gái lộng một cái vừa lúc. Cố Cửu hào phóng mà lại cho hắn một cái, chờ nó mùi hương phai nhạt ngươi lại đến tìm ta muốn. Cảm ơn tỷ, Cố Minh Lễ hoan thiên hỉ địa mà thu hồi tới. Cố Cửu ở nhà nhàn nhã mà qua mấy ngày ăn không ngồi rồi sinh hoạt rốt cuộc phản hồi vô giới thành. Phát hiện Lục Tật vẫn là không có trở về, nàng liền đi chiến đấu tràng, ước thượng Tần Hoang bọn họ đánh một hồi. Đại tiểu thư trở về, chiến đấu tràng khiêu chiến tái khô náo nhiệt lên, rất nhiều nghe nói qua Cố Cửu thanh danh A cấp người chơi đều chạy tới khiêu chiến nàng, các fanboy fanger sôi nổi lại đây cổ động kêu đến tê thanh nứt phổi. Xài Dĩnh Dĩnh ngồi xổm bên ngoài, chờ Cố Cửu kết thúc một hồi chiến đấu, đột nhiên thoán qua đi. Đại tiểu thư thực lực của ngươi lại biến cường, nàng dựng thẳng lên đại mỗ chỉ, nghe nói ngươi hậu viên đoàn số lượng đã vượt qua 4 vị số thật không sai a. Cố Cửu đang ở lau mồ hôi, nghe vậy quay đầu xem nàng. Hậu viên đoàn, nàng như thế nào không biết chính mình có thứ này, khó được nhìn đến nàng kinh ngạc bộ dáng, Xài Dĩnh Dĩnh không nín được cười, duỗi tay đem một nữ hài tử xả lại đây. Nột đây là ngươi hậu viên đoàn đoàn trưởng chi nhất. Cố Cửu nhìn về phía vẻ mặt kích động mà nhìn chính mình nữ hài tử. Ngải như ý thanh thuần mặt hiện lên đỏ ửng, hai mắt ướt sầm dề kích động mà nói. Đúng vậy, đây là ta cùng Hứa Thần Phong tổ chức, bọn họ đều là thiệt tình yêu thích đại tiểu thư ngài. Nghe xong nàng lời nói, Cố Cửu không cấm không nhịn được mà bật cười. Nàng lần đầu tiên biết nguyên lai người chơi sinh hoạt cũng có thể như vậy phong phú, liền trong thế giới hiện thực kia bộ truy tinh đều dọn đến vô giới thành. Nhìn hai mắt sáng lấp lánh mà cầu khen ngợi Ngải Như Ý cùng Hứa Thần Phong, nàng duỗi tay vỗ vỗ hai người đầu. Cảm ơn các ngươi thích, bất quá ta càng hy vọng các ngươi có thể đem tâm tư dùng ở rèn luyện chính mình, ở trò chơi trong thế giới nỗ lực sống sót. Hai người chạy nhanh gật đầu, bọn họ đều không muốn chết, khẳng định sẽ nỗ lực. Bất quá này cũng không gây trở ngại bọn họ thích đại tiểu thư, thậm chí bởi vì thích nàng, hướng nàng học tập có thể làm cho bọn họ ở trò chơi trong thế giới gặp được đột PS4T tình huống khi càng thêm lý trí bình tĩnh. Cố tỷ, ngươi yên tâm, hiện tại ngài tỷ rất lợi hại. Hứa Thần Phong khó được tán một chút Ngải Như Ý, nàng trước kia gặp được quỷ quái khi chỉ biết khóc lóc tìm người che chở, hiện tại đều sẽ xông lên đi tư đánh quỷ quái. Xài Dĩnh Dĩnh, mạnh như vậy, nhìn không ra tới a, nguyên bản một cái bị Tề lão đại ghét bỏ chỉnh dung quái, thế nhưng thoát thai hoán cốt, đại tiểu thư cảm hóa lợi hại như vậy. Ngải Như Ý ngượng ngập nói, cùng đại tiểu thư so sánh với ta còn kém xa lắm đâu. Nàng thật sự thực sùng bái Cố Cửu, đặc biệt là nghe nói Cố Cửu ở trò chơi trong thế giới biểu hiện sau, hận không thể chính mình lúc ấy liền đi theo bên người nàng, chiêm ngưỡng đại tiểu thư tư thế oai hùng, thực hối hận ở cá chậu chim lồng. Phó bản khi không nắm lấy cơ hội. Xài Dĩnh Dĩnh âm thầm lắc đầu, phen não tàn không cứu. Kết thúc một ngày chiến đấu sau, Xài Dĩnh Dĩnh mời Cố Cửu đi liên hoan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta thật lâu không tụ lạp, ta kêu Tề lão đại, Nguyễn Viên, Lộ Hải Địch, Vạn Tinh Châu, Khúc Dương. Cố Cửu trong lòng khẽ nhúc nhích nói. Hành, vậy cùng đi. Nàng nhìn mắt Ngải Như Ý hai người, đem hai người cũng kêu lên đi. Liên hoan địa phương là một nhà tự giúp mình thịt nướng cửa hàng, Cố Cửu nghĩ đến các người chơi đều là đại dạ dày vương, cũng không kỳ quái bọn họ lựa chọn. Cố Cửu cùng Xài Dĩnh Dĩnh đến lúc đó, những người khác đã tới không sai biệt lắm. Nhìn thấy Cố Cửu sôi nổi đứng lên tiếp đón, Nguyễn Viên cùng Vạn Tinh Châu càng là kích động đến chạy tới cho nàng một cái đại đại ôm. Tổng cảm thấy thật lâu không có nhìn thấy đại tiểu thư quái tưởng niệm. Nguyễn Viên cười nói, cũng không phải là ta lần này ở trò chơi trong thế giới đãi một tháng. Vạn Tinh Châu oán giận nói, hơn nữa thế giới hiện thực thời gian, đều mau hơn 2 tháng chưa thấy qua đại tiểu thư. Những người khác cũng mồm 5 miệng 10 mà cùng Cố Cửu nói chuyện, biểu đạt ý tứ không sai biệt lắm. Thế giới hiện thực trôi đi thời gian cũng không trường, nhưng không chịu nổi bọn họ thường xuyên muốn đi vào trò chơi thế giới, hơn nữa trò chơi trong thế giới đãi thời gian, thêm lên liền dài quá. Rõ ràng thế giới hiện thực chỉ qua một năm, nhưng kỳ thật đã sống đã nhiều năm. Gì, đây là Hứa Thần Phong. Cát Quang nhìn về phía đi theo Cố Cửu tới hai người, đối Hứa Thần Phong còn có ấn tượng. Cô nương này thực lạ mặt chưa thấy qua đâu. Ngải Như Ý ngoan ngoãn mà chiều hắn cười. Cát ca, đã lâu không thấy lạp. Cát Quang vẻ mặt mê hoặc, người nhận thức ta, chấm, Ngải Như Ý gật đầu tiểu tâm mà nhìn mắt ngồi ở cách đó không xa lãnh diễm cao quý Tề lão đại, đối hắn rất có bóng ma tâm lý, nhỏ giọng nói. Ta là Ngải Như Ý, ngải. Cát Quang tức khắc sặc liền song bào thai tỉ muội Lăng Hoan Lăng Nhạc cũng vẻ mặt kinh ngạc mà nhìn qua, chỉ có Tề Ngọc Hành liền liếc mắt một cái cũng chưa bố thí lại đây, vẫn như cũ duy trì hắn chết thói ở sạch lãnh diễm cao quý. Người chơi trí nhớ đều không tồi, nháy mắt liền nhớ tới lần đầu tiên thấy Ngải Như Ý tình huống. Người như thế nào biến thành như vậy? Cát Quang ngạc nhiên mà nói. Người trước kia mặt không phải như thế, cằm nhọn nhọn có thể chọc người chết, mí mắt rạn nứt, đại đến khoa trương, cái mũi giống plastic lại giả lại cưng, còn có miệng, vừa thấy chính là đánh quá châm, đồ đến giống xúc xích nướng. Mọi người, Ngải Như Ý tu quẫn đến hận không thể chui vào bàn đế. Này hắc lịch sử không nói người khác, liền nàng chính mình đều chịu không nổi. Cuối cùng vẫn là Cố Cửu đem nàng nắm lại đây ấn ở một cái trên chỗ ngồi cười nói. Hiện tại mới là tiểu ngài chân chính bộ dáng, các ngươi xem có phải hay không thật xinh đẹp. Cát Quang này đại thẳng nam thực trắng ra gật đầu. Xác thật đẹp, Lăng Nhạc Lăng Hoan nhìn thoáng qua trong lòng biết Ngải Như Ý trước kia như vậy rõ ràng chính là chỉnh dung chỉnh quá mức, hiện tại hẳn là dùng vô giới thành chữa trị đan linh tinh đồ vật chữa trị trở về, xem như cải tà quy chính. Khá tốt, hai chị em sôi nổi nói. Ngải Như Ý cảm kích mà nhìn các nàng, ngoan ngoãn mà ngồi ở Cố Cửu bên người, cắt gao mà dựa gần nàng. Mọi người một bên ăn thịt nướng một bên liêu lẫn nhau gần trạng, không khí thập phần náo nhiệt. Chờ ăn đến không sai biệt lắm, Cố Cửu nói. Vừa lúc các ngươi đều ở, hôm nay ta cho các ngươi đưa đạo cụ. Các người chơi đầu tiên là sừng sốt, sau đó ồn ào lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai nha, đại tiểu thư quả nhiên hào phóng. Đại tiểu thư, ngươi như thế nào phải cho chúng ta đưa đạo cụ? Là cái gì đạo cụ a? Ngươi ở trò chơi trong thế giới lộng tới. Cát Quang cười hì hì hỏi. Cố Cửu ân một tiếng. Ta hiện tại là A cấp người chơi, trước kia đạo cụ đều không dùng được, phóng cũng là lãng phí, không bằng cho các ngươi. Quảng cáo, cách chương.